Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 278. Vai phụ game online 13. Edit: Anh Thơ. Beta: Sakura. Phụ cận: Ta là thượng đế. Ra khỏi đội ngũ. Bách Hợp biết lời này của anh là nói với mình. Do dự một chút, cuối cùng vẫn rời khỏi đội ngũ. Ngay sau đó lời mời tổ đội của anh lập tức được gửi tới hệ thống. Ta là thượng đế yêu cầu tổ đội với bạn. Đồng ý hay từ chối? Bây giờ Bách Hợp không chọn sai nữa. Cô lựa chọn đồng ý. Vào trong một tổ đội khác, vài người vẫn chưa kịp chào hỏi với cô thì Bách Hợp đã bắt đầu thi triển các kỹ năng thêm máu. Boss đánh ra một chiêu lớn, hầu hết mọi người đều chết nằm dưới đất, chỉ có ta là thượng đế vẫn còn nửa máu. Giữ chặt cừu hận của Boss, người của Thiên Kiêu chết đi sau khi được mục sư hồi sinh thì cũng mất một nửa kinh nghiệm nhưng đều nhanh chóng đứng lên. Trang bị bi rơi ra được, người trong bang nhặt đi cũng không ai hỏi. Cứ như vậy, dưới sự đồng tâm hiệp từ của mọi người, Thâm Uyên Ma Vương không cam lòng giống lên một tiếng, cuối cùng thân thể cao lớn đổ dầm xuống đất. Thâm Uyên Ma Vương gào: Con người vô sỉ, ta sẽ trở về. Thâm Uyên Ma Vương, đến lúc đó các ngươi phải cẩn thận. Hệ thống: Chúc mừng người chơi, ta là thượng đế sáng lập kỷ lục giá trị thương tổn Thâm Uyên Ma Vương của cá nhân là 372.000. Hệ thống: Chúc mừng bang hội Thiên Kiêu lấy được thủ sát Thâm Uyên Ma Vương. Tên bang hội của các bạn sẽ vĩnh viễn được ghi vào sử sách để đời sau chiêm ngưỡng. Hệ thống: Chúc mừng bang hội Thiên Kiêu lần đầu tiên bảo vệ Thâm Uyên lãnh địa thành công. Mỗi thành viên trong bang được thưởng 1 triệu kinh nghiệm, 100.000 kim tệ, 10.000 danh vọng. Khen thưởng này sẽ không có lần thứ hai. Chúc các người chơi chơi game vui vẻ. Theo Boss ngã xuống và tiếng thông báo đỏ rực liên tiếp của hệ thống thì trang bị và tài liệu cũng bị rơi xuống đất. Trong đó có trang bị màu hoàng kim cũng có màu cam chênh lóe sáng trên mặt đất nhưng lại không có ai đi nhặt. Phụ cận: Ta là thượng đế, nhìn xem muốn cái gì thì nhặt. Mọi người của Thiên Kiêu đứng im không nhúc nhích. Lời này rõ ràng là nói với Bách Hợp. Bách Hợp do dự một chút cũng chưa đi qua. Bang hội này không hề thiếu mục sư. Trên thực tế, bản thân được dính ánh sáng của ta là thượng đế. Tên cũng được xuất hiện trên bảng thủ sát là cô cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhất là nhìn thấy Ân Thiên Lẫm đứng bất động ở một bên thì trong lòng lại càng sảng khoái. Trên kênh chat voi của Ngạo Cốt Thiết Kỵ vẫn còn phát tiếng nhạc hùng tráng kích động lòng người kia. Tiết tất hùng tráng vốn nên khơi dậy lòng người như vào lúc này. Sau khi thủ sát đã không còn là của họ nữa thì ca khúc này lại thành một trò cười. Phụ cận: Ta là thượng đế, đi nhặt. Phụ cận: Bách biến yêu tinh, ta nhặt. Không chỉ Bách Hợp mà ngay cả Ân Bách Hợp chơi trò chơi cũng chưa từng nhận lấy thứ gì của người khác. Luôn chỉ có người khác nhận thứ gì đó từ cô. Loại tình huống không hiểu tại sao lại nhận được tài liệu này. Vốn Bách Hợp cũng không muốn nhưng mà nếu như ta là thượng đế muốn để cho cô nhặt thì cô cũng không khách khí. Dù sao lúc trước Ân Bách Hợp trong tác phẩm đã bị ta là thượng đế giết nhiều lần như vậy. Hơn nữa cô cũng rất muốn những tài liệu này cho nên cô chỉ do dự một chút. Cuối cùng cũng không thể chống lại khát vọng bản năng. Thấy ta là thượng đế đánh ra trả lời một chữ ừ thì Bách Hợp nhanh chóng đi lên nhặt toàn bộ tài liệu. Phụ cận: Bách biến yêu tinh, đa tạ. Nhìn trong túi đồ xuất hiện thêm mấy cái tài kiệu ánh sáng lấp lánh. Bách Hợp ngây ngất bắt đầu nghĩ xem mình muốn làm trang bị gì. Ta là Thượng Đế, im lặng một hồi. Phụ cận, ta là Thượng Đế, dùng thủ sát này làm xính lễ, có đủ không? Vừa rồi tuy mọi người thấy hai người cũng cưỡi thú cưới thì đã đoán được, nhưng khi thực sự nghe được thì vẫn khiến cho người ta kinh ngạc. Một phen, phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thượng Đế, có phải ngươi phát điên hay không? Phụ cận, Bách Biến Yêu Tinh, tuy Bách Hợp cũng nghĩ như vậy nhưng thấy Ân Thiên Lẫm nói như vậy thì vẫn cảm thấy khó chịu. Bản thân dù sao cũng là em gái của hắn, tại sao người khác muốn kết hôn với mình lại là phát điên chứ? Chẳng lẽ trong mắt hắn cô chỉ có thể đứng sau theo đuổi người khác mà không xứng được người khác đến cầu hôn? Trong lòng không hiểu sao lại thấy bi vẫn. Đây là ủy khuất và không cam lòng của nguyên chủ trong mắt người anh này. Ân Bách Hợp còn kém người khác, không ai biết rằng cô ấy thực ra chỉ là ghen tị vì Minh Tử Tô có nhiều người yêu thích như vậy mà thôi. Minh Tử Tô có được tình yêu của Ân Thiên Lẫm, có tình yêu của anh em nhà họ Cố và tình yêu của đại thần. Thứ mà cô ấy cầu mà không được thì Minh Tử Tô lại có thể dễ dàng có được. Cô ấy không cam lòng. Dưới sự ảnh hưởng của cảm xúc kích thích, Bách Hợp do dự một chút. Vốn khi nghe thấy ta là Thượng Đế muốn kết hôn với mình thì có chút giật mình, nhưng lại lập tức cảm thấy vui vẻ. Mục tiêu của cô vốn chính là cưa đổ ta là Thượng Đế, sau đó lại đá anh ta. Hiện tại chính anh tự dâng lên, không phải là cô càng bớt việc sao? Bách Hợp đấu tranh nội tâm một chút, sau khi nghĩ nghĩ thì gõ trên bàn phím. Phụ cận, Bách Biến Yêu Tinh. Được, phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Càn cuối, Tiểu Hợp, anh sẽ không đồng ý. Phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thượng Đế, ta là anh trai của cô ấy, là anh ruột ngoài đời thật, ngươi có ý gì? Đến lúc này, Ân Thiên Lẫm nói ra những lời như vậy chỉ khiến cho Bách Hợp bật cười. Hiện tại hắn nói ra chuyện là anh ruột ngoài đời thực thì có thể thay đổi được cái gì chứ? Huống chi ý của những lời này rốt cuộc là vì lo cho em gái kết hôn trong game hay là muốn lợi dụng thân phận này để có được ưu đãi gì đó? Khi mà ngay cả nick của cô mà Ân Thiên Lẫm cũng có thể lấy để cống hiến cho bang hội thì Bách Hợp không tự chủ được mà nghĩ như vậy. Vốn rằng khi đánh ra chữ được thì Bách Hợp đã hơi hối hận, nhưng nghĩ đến Ân Thiên Lẫm thì cô lại không khống chế được bản thân. Phụ cận, ta là Thượng Đế. Ừ, Thiên Sơn Mộ Tuyết, nếu như ngươi là anh của cô ấy thì ta đã đưa sính lễ rồi, cũng sẽ lấy đồ cưới. Lúc đầu Bách Hợp vẫn muốn nói rằng sính lễ hay đồ cưới làm gì, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, không cần phải huyên náo chân thật đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy ta là Thượng Đế đánh ra dòng chữ này thì Bách Hợp lại không thể nhịn cười. Anh nói sính lễ của hắn là thủ sát, nhưng thực ra đây là vinh dự của cả bang hội thiên kiêu. Đối với Ân Thiên Lập mà nói thì hắn không chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Vốn vội vã nhảy ra nói mình là em của hắn là muốn được ưu đãi, kết quả không chiếm được tiện nghi mà ngược lại còn bị ta là Thượng Đế đòi đồ cưới. Bách Hợp cong môi lên, liền nhìn thấy Ân Thiên Lẫm kinh ngạc nói: Phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết, đồ cưới gì chứ? Phụ cận vô cùng hung hãn: Đừng có giả vờ ngốc được không? Lão đại, chúng ta đã đưa sính lễ. Thiên Sơn, ngươi định cứ tay không gả em gái như vậy sao? Không bằng đem ngạo cốt thiết kỵ làm đồ cưới đưa đến bang của chúng ta đi. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô. Không được. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô. Ngạo cốt thiết kỵ không phải thuộc về bách biến yêu tinh mà là thuộc về tất cả mọi người. Phụ cận, hạnh phúc ngọt ngào, cái gì mà thuộc về mọi người chứ? Ai, chẳng biết ngạo cốt thiết kỵ là thuộc về Thiên Sơn Mộ Tuyết. Ngươi có bản lĩnh thì nói tên ra, nick nhỏ ở bên cạnh lộn xộn cái gì chứ? Từ lúc bắt đầu điên cuồng quần công thì Minh Tử Tô Tô đã ngã xuống mặt đất, chỉ là cô ta không sống lại, cứ nằm chết ở đó mà thôi. Ngạo cốt thiết kỵ tới hơn 10 đội ngũ, ngoại trừ những người đã rời đi thì không có ai bị chúng một chiêu đã chết như cô ta. Vì vậy cho dù không biết cô ta thì hạnh phúc ngọt ngào cũng có thể nhìn ra được nàng ta không phải nick phụ của ai đó mà là nick rác rưởi nên mới nói ra những lời ấy. Minh Tử Tô Tô tức giận nói, phụ cận, Minh Tử Tô Tô, bác già, cô không biết thì đừng nói lung tung được không? Cô cũng không phải là người của ngạo cốt thiết kỵ, có tư cách gì mà nói như vậy? Phụ cận, hạnh phúc ngọt ngào, bác già, phụ cận, chua, bà xã, em bình tĩnh một chút. Phụ cận, hạnh phúc ngọt ngào, ai đó làm kẻ ngu ngốc này sống lại cho ta, về sau ngày nào lão nương cũng đuổi giết cô ta. Phụ cận, hiệu hoa kham chiết, ngọt ngào tỉ, tỉ bình tĩnh một chút, hôm nay là ngày lão đại cầu hôn. Phụ cận, hạnh phúc ngọt ngào, Minh Tử Tô Tô sao? Ta nhớ kỹ. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, hừ, ta cũng nhớ kỹ cô. Bác già không biết phân biệt phải trái. Lời này lại khiến cho hạnh phúc ngọt ngào tức giận. Nếu không phải là ta là thượng đế vẫn còn ở đây thì chỉ sợ là đã sớm đánh nhau rồi. Hai anh em Cố Ly Thừa đứng bên cạnh bảo vệ Minh Tử Tô Tô, trong lòng cũng thầm kêu khổ, nhất là Cố Ly Thừa. Hắn ta từ đại thần đứng đầu server một hiện tại lại rơi vào tình trạng phượng rơi xuống đất không bằng gà. Trong lòng khổ sở thế nào cũng dễ hiểu. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta không quyền không thế lại không có sức chiến đâu. Ngay cả đường sống cũng không có, trong lòng cảm thấy phức tạp không nói nên lời. Nhưng nếu muốn hắn đổ tất cả những lỗi này lên người Minh Tử Tô thì hắn lại không nỡ. Hắn thích cô bé này 10 năm, nhìn cô từ một đứa bé lớn lên thành đáng yêu như hiện tại. Tình yêu của hắn đã ăn vào máu thịt, cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Dù sao bản thân đã trưởng thành rồi, cũng nên có sự nghiệp của riêng mình. Không đánh được người khác thì coi trò chơi này như trò tiêu khiển đi. Trong lòng tự ân ủi hồi lâu, lúc này Cố Ly Thừa mới bình tĩnh lại. Phụ cận, ta là thượng đế, Cố gia nhị thiếu đi ly hôn. Phụ cận, Minh Tử Tô Tô, dựa vào cái gì đơn phương ly hôn cần phải mất 500 vạn, hoàn không có nhiều tiền như vậy. Nhìn thấy trang bị của ngươi sáng lấp lánh như vậy, ngươi cũng không thiếu chút tiền. Này, phụ cận, ta là thượng đế, đừng để cho ta phải nói lần thứ hai. Ngươi có thể lựa chọn không ly hôn nhưng ta sẽ luôn bạch ngươi. Sau đó có thể trả tiền ly hôn thay ngươi. Cố Ly Hoàn cười khổ hai tiếng, vốn là hắn muốn đòi ly hôn với Bách Hợp, nhất là sau khi Minh Tử Tô Tô vào trò chơi nhưng mà cậu vẫn không nợ tốn 500 vạn kia. Trong Long Chiến Thiên Hạ, 500 vạn kim tệ có thể bằng 500 đồng NDT, trả nhiều tiền cho Bách Hợp như vậy, cậu cảm thấy không nỡ. Thực ra cũng không phải là cậu không lấy ra được số tiền đó, chỉ là nghĩ tốn 500 đồng cho người phụ nữ khác mà không phải Minh Tử Tô thì trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với bạn gái của mình. Phụ cận, Thiên Sơn Mộ Tuyết, thôi, Cố nhị, để đi ly hôn đi. chút nữa ta chuyển tiền qua cho đệ. Đến mức này thì Ân Thiên Lẫm đành phải chịu thôi. Hắn tắt nhạc đang phát trên kênh chat của bang hội. Tiếng nhạc ầm ĩ bên tai biến mất khiến cho không ít người thoải mái. Khi mọi người không tự chủ được thở vào nhẹ nhõm thì Bách Hợp nhìn thấy thông báo của hệ thống. Hệ thống, bạn bị bang chủ Thiên Sơn Mộ Tuyết trục xuất ra khỏi bang hội. Bách Hợp cười cười, vốn cô cũng không muốn ở trong Ngạo Cốt Thiết Kỵ. Lúc trước gia nhập là vì muốn đánh tài liệu. Hiện tại cả mặt mũi lẫn tài sản của Ân Thiên Lẫm đều mất sạch. Như vậy càng tốt. Gạch nối. Hết chương.